Thưa thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển? Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bồ ruột, khai thông nhâm đốc mạch.